Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187, từ trong nhà độ ấm suy tính, tiết mục tổ ít nhất đem bên ngoài ôn điều tới rồi phụ 10 độ C dưới. Vu Cẩn suy tư, quy tắc lại vớ vẩn, cũng sẽ không thay đổi thành trước nhảy xong vũ trước đông chết. Trước phát đội ngũ tất nhiên có trước phát ưu thế. Hai người trải qua một chỗ hành lang gấp khúc, Sở Sở run bần bật hướng trên cửa một dựa, đi không đặng, vẫn là dựa vào ấm áp, Sở Sở bỗng nhiên một đốn. Khó có thể tin trợn mắt, tiếp theo kinh hỉ mở cửa, hơi nhiệt, khô ráo không khí ập vào trước mặt, Vu Cẩn lập tức đi theo tiến vào, trở tay mang lên môn. Thật lớn hội nghị thính đường cùng sở hữu gần 100 chương ghế dựa. Mỗi chương ghế dựa thượng đều đặt hình thức không đồng nhất liền huề cung ấm thiết bị. Sở Sở nhanh chóng đảo qua tầm mắt, bên trái hai liệt, dài nhất cung ấm 8 giờ, lại dựa hữu hai liệt cung ấm 9 giờ, còn lại cung ấm 4 giờ. Chúng ta tuyển cái nào? Gần 100 chương ghế dựa, đối ứng 100 danh tuyển thủ. Tam tổ cung ấm thiết bị hoàn toàn bất đồng, Vu Cẩn hơi hơi trầm ngâm, không đem quả táo đặt ở một cái trong rổ, hắn lấy ra trung gian một tổ 9 giờ cung ấm đưa cho Vera. Chính mình chuyên chở 8 giờ tự nhiệt ngược, xỉ sát, than phấn cùng kỳ dị keo chất hương vị ở trong không khí trôi nổi. Vu Cẩn ấn hạ điện lưu cái nút, phòng hộ phục nội hơi mỏng vật liệu may mặc lập tức bắt đầu nóng lên. Ngay cả đông cứng tim đập đều bắt đầu sống lại, Sở Sở nếm thử tưởng thuận đi đệ tam bộ cung ấm thiết bị. Lại bị quy tắc đồng hồ ngăn lại, bạo tuyết, 100 bộ thiết bị, cung ấm mới vừa cần, hội nghị thính, tam tổ ghế dựa, chỉ có thể lấy đi chính mình kia bộ. Sở Sở nỉ non, này cùng Louis 16 có cái gì quan hệ, Vu Cẩn mang theo Sở Sở ra khỏi phòng, ít nhất bạo tuyết cùng hắn có quan hệ. Nước Pháp đại cách mạng nguyên nhân dẫn đến chính là bạo tuyết. Thổ địa mất mùa lương giới tăng cao. Bình dân bạo loạn, chúng ta đi chờ vệ ca bọn họ, môn kéo kẹt mở ra. Lại lặng yên khép kín, chờ đồng hồ treo tường kim đồng hồ dạo qua một vòng. Hai người đồng thời hướng kính thính đi đến tiếp ứng. Dựa theo nam tước thân phận, vệ thần bọn họ nên ra tới, Sờ Sờ bóp điểm. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nghiễm nhiên là vệ thời tiểu mê muội, vũ khúc 3 phút một đầu, không có gì bất ngờ xảy ra liền ở hiện tại, sân nhảy đại môn mở ra, hồng mau sửng sốt, cấp Vu Cẩn chào hỏi, lộ ra ý đồ lộ ra manh mồi ánh mắt, nhưng mà thực mau đã bị đồng đội lôi đi, tiếp theo ra tới chính là một đôi B cấp luyện tập sinh. Lại sau đó là vận khí thật tốt lưu đến này một vòng lâm khách. Vệ thời. Vera toàn không thấy bóng dáng, Sở Sở nhíu mày, bọn họ trước ra tới. Vu Cẩn lại đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cách đó không xa tuyết địa lưu lại nhợt nhạt dấu chân. Phong tuyết chung có hai bóng người đang ở hướng nơi xa bôn ba. Hai người đều thiên thon gầy, trong đó một người cùng Vera trang phục tương đồng, một người khác tuyệt không phải đại lão. Sở Sở đột nhiên mở miệng, Ninh Phượng Bác. Ninh Phượng Bắc cùng Vera thì cùng nhau. Các nàng tổ đội, Vu Cẩn buột miệng thốt ra. Không có khả năng, website phó bản tổ đội phương thức có hai loại. Một loại là mới bắt đầu thiệp mời. Cùng trên thiệp mời tuyển thủ kết đội từ đầu đến cuối bất biến. Đệ nhị loại là vũ hội. Chỉ có hai đội đồng thời lựa chọn đối phương mới có thể hợp pháp tạo thành 4 người tiểu đội. Ninh Phượng Bắc đơn tổ Vera, bà ca. Còn có bạc ca đồng đội vô pháp cùng Vera, hợp pháp kết đội. Tương đương với tổn thất tiểu đội chiến lược, lưỡng bại câu thương, Sở Sở lại giật giật môi. Ngoặc kép, ta như thế nào cảm thấy là Ninh tỷ làm được ra tới sự. Vu Cẩn phân tích, nếu muốn thăng cấp, Sở Sở rốt cuộc đánh gãy giải thích. Ninh Phượng Bắc mục đích chưa bao giờ là thăng cấp, nàng cùng Vera tỷ hai người. Thay phiên bá chiếm phong tín tử tú đứng đầu bảng, đối nàng tới nói, rớt thứ tự xa không có, bại bởi Vera tới mất mặt. Cùng với làm Vera thắng qua chính mình, không bằng kéo Vera xuống nước, hoặc là cùng thắng, hoặc là cùng thua, sờ sờ ý nghĩ tức thì đà thông, rõ ràng ảo não, ta sớm nên nghĩ đến. Ninh Phượng Bắc khẳng định muốn xuống tay dỡ xuống Vera tỷ hoàn mỹ liên minh. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vu Cẩn Thần sắc đốn ngưng, vũ hội mời sờ sờ, là bởi vì hắn dự thiết mô hình chung, mỗi vị tuyển thủ đều sẽ vì thứ tự mà chiến. Ở bốn người kết đội cùng, hai người kết đội đánh cờ chung đều sẽ lựa chọn tối ưu phương án. Mà Ninh Phượng Bắc đặc thù mục đích lại đem hắn sở hữu dự đoán quấy dày. Đại lão, Vera lạc đơn, đại lão liền tính đơn độc một người, nhắm mắt lại cũng có thể tạp đến thứ tự trước 10. Tình cảnh đối với Vera lại muốn phức tạp nhiều. Ta đi tìm Vera, Vu Cẩn nhanh chóng mở miệng. Kết đội chỉ có thể bảo đảm Ninh Phượng Bắc không đối Vera động thủ. Không thể bảo đảm Bạc Truyện Hòa sẽ không đào thải Vera. Sở sở nháy mắt phản ứng lại đây. Vu Cẩn nói chính là ta, mà không phải chúng ta. Nhiên không đợi sở sở mở miệng, Vu Cẩn trấn an giải thích, ngươi đi hội nghị thính chờ. Vệ ca nhất định sẽ qua tới hội hợp mà chính mình lại cùng đại lão tổ đội. Lúc này đã bị quy tắc coi là trái pháp luật, đem sở sở giao cho đại lão lúc sau. Hắn cần thiết đi, sở sở bất mãn, ngươi đều mời ta khiêu vũ. Ta hai cũng là đồng đội. Nếu không chúng ta trộm đi theo vệ thần hậu mạt, ta đem vệ thần tìm được vật tư trộm đều cho ngươi. Vu Cẩn một nghẹn, bật cười lắc đầu, đi thôi, ta đưa ngươi qua đi. Đừng quên, vệ ca nói muốn mang ngươi nằm thắng, nhỏ hẹp hội nghị trong phòng. Cùng ấm thiết bị đã bị lãnh đi rồi gần 1/3. Bên trái đồng hồ tồn tại con số nhảy tới 98. Một khi tuyển thủ không có ở thể năng thừa nhận trong phạm vi tìm tới nơi này, có khả năng nhất bị đông lạnh vượng đào thải. Vu Cẩn tiễn đi sở sở, tầm mắt bay nhanh đào qua sở hữu ghế dựa. 9 giờ cung ấm thiết bị đã bị tất cả lãnh đi. 8 giờ kia đương còn thừa 2 kiện, dư lại còn lại là không người động quá 4 giờ chống lạnh trang bị. 4 giờ liền thi đấu lưu trình đều căng bất quá liền phải lại lần nữa kề bên biêm cốt rét lạnh. Hiển nhiên là hạ hạ chi tuyển, Vera cùng Ninh Phượng Bắc chọn đi đều là 9 giờ. Từ hai người rời đi quỹ đạo tới xem, phương hướng là tiểu Chia Nông Cung. Các nàng là muốn đi tìm Thùy An Nông Cung U Linh sự kiện chung Mary Hoàng Hậu. Hội nghị thính ngoài cửa, đại lão rốt cuộc xuất hiện, hai người ánh mắt tương sai. Vô số camera bay lên, Vu Cẩn lập tức cảnh giác, liền cái này tư thế lại xem một cái đều phải phán phi pháp tổ đội. Thiếu niên chạy nhanh đứng dậy chuẩn bị đuổi theo Vera, hội nghị thính đại môn hẹp hòi, Vu Cẩn không thể tránh né cùng đại lão đâm vai, vệ thời làm như từ vách sai ngoài cung tiến vào, có xương tuyết lạc đầu vai, sai thân một cái chớp mắt lạnh lẽo thẳng tắp chui vào Vu Cẩn xoang mũi. Còn mang theo dưới ánh mặt trời quả hạch cỏ khô hương vị. Vu Cẩn đột nhiên một đốn, chạy trốn bôn tàu, không hề sở giác camera đuổi theo Vu Cẩn bay ra. Sở sở trừng lớn đôi mắt, tiểu vu đưa ta lại đây ai? Vệ thần không cần khi dễ tiểu vu, niết hắn tay làm gì? Tiểu vu cả người đều bị niết đỏ. Vệ thời tùy tay vớt cái cung ấm thiết bị, sở sở lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi từ bên ngoài tiến vào, ngươi vô dụng cung ấm ngực, thân thể ra vào bão tuyết, mẹ ra vệ thần ngươi là người bình thường sao? Từ từ chúng ta đi chỗ nào? Vệ thời mặt vô biểu tình, đi tiểu Chia Nông, mang ngươi nằm thắng, vách sai ngoài cung, Vu Cẩn phủ một bước vào đại tuyết, gió lạnh như đao cắt mặt mà đến, nơi xa Chia Nông cung ẩn ở một mảnh u ám bên trong. Hình dáng đều thấy không rõ tích, thi đấu 3 ngày, Vu Cẩn thị lực hơi có tiến bộ, lại vẫn so ra kém bình thường tuyển thủ. Hắn híp mắt, tận lực tránh đi nhìn thẳng tuyết địa, phòng ngừa quáng tuyết mắt mù, hoa hồng trắng hoa hồng đỏ dấu chân đã ở bão tuyết trung che không tới chỉ còn 2 liệt thiển ngân. Nơi xa còn có một đạo 43 mã dấu chân. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đi cùng Ninh Phượng Bắc sẽ cùng Bạc Truyện Hòa. Vu Cẩn rất có lý do suy đoán, cùng Ninh Phượng Bắc tương tự, Bạc Truyện Hòa mời đại lão làm bạn nhầy. sau đó bị buộc hấp tấp nhảy nữ bước. Cuối cùng đại lão đi ra sân nhảy, Tiêu Sái xé bỏ liên minh làm độc hành hiệp. Vu Cẩn đột nhiên híp mắt, nơi xa còn có một đạo dấu vết, không giống như là bước chân, đảo như là nào đó động vật để ấn. Lại mấy chương toái giấy bay tới, vẫn như cũ là đốt cháy truyền đơn. Vu Cẩn ở trên nền tuyết gian nan đọc vài câu. Quốc vương phản chiến quý tộc, đệ tam giai cấp cùng Paris đang tìm cầu nghĩa sĩ tương trợ. Nàng là áo tới ác ma, đem pháp quốc quân tình tiết lộ cấp áo quân, phải được đền ứng có trừng phạt, tìm kiếm nghĩa sĩ, ám sát Marie Antoinette Mary Hoàng hậu. Vu Cẩn sửng sốt, toàn bộ Versailles cung một con u linh cũng không, như thế nào ám sát, Hoàng hậu ở đâu, trên mặt tuyết quang mang càng ám, ước chừng lại đi rồi 5-6 phút, Tiêu Hồ Vị lại lần nữa truyền đến. Lúc này đây đã là tiếp theo phê truyền đơn, hoàng hậu ở tiểu Trianon cung, mang xú danh rõ ràng vòng cổ, một khi ám sát thành công, đem ở đá cẩm thạch đình viện tiếp ứng khánh công, bịa đặt truyền đơn làm trầm trọng thêm, cùng với nói là ở dẫn đường dư luận, không bằng nói là ở tuyên bố sát thủ nhiệm vụ. Vu Cẩn biểu tình một đốn, vô luận Mary hoàng hậu ở đâu, hắn cần thiết mau chóng báo cho Vera. Lúc này đã ẩn ẩn có thể nhìn đến tiểu Trianon cung hắc ảnh. Hắn đi con đường này lược thiên, nơi xa lại đã là có người sao gần nói chạy đến. Toàn bộ bão tuyết chung đều bay tàn khuyết truyền đơn, đối phương rất có thể chính là tiếp nhiệm vụ luyện tập sinh. Nhưng mà lấy hắn tốc độ, đuổi tới tiểu Trianon còn muốn ít nhất 20 phút, tuyết địa thượng hoa hồng trắng hoa hồng đỏ dấu chân đã hết số biến mất không thấy. Vera cùng Ninh Phượng Bắc trước thời gian đến tiểu Trianon cung. Tự nhiên không hiểu được truyền đơn tượng biến hóa, kia nói động vật để ấn nhưng vẫn không bị phong tuyết che giấu. Để ấn từ phía bên phải lúc đầu, một đường chạy về phía tiểu Trianon cung, lại phản hồi Versailles, đại lão, chỉ có đại lão là không lấy cung ấm trang bị, mang một thân phong tuyết xuất hiện ở Versailles. Nói cách khác đại lão ở 10 phút nội từ nơi này phản hồi Versailles cung. Quyết định không có khả năng là sức của đôi bàn chân có thể đạt tới. Vu Cẩn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng hữu đi đến, nương bóng đêm buông xuống phía trước, hắn ngửi được rét lạnh trong không khí động vật khí vị. Còn có bên tai ngược gió hí vang, chuồng ngựa, Pháp quốc hoàng gia chuồng ngựa, Vu Cẩn lập tức hướng thanh nguyên phóng đi. Một con màu mận chín ngựa mẹ An Đặng Đều Toàn, đang ở mạo máy sưởi lều duyên hạ ném cái đuôi. Nửa giờ trước, đại lão hiển thị đi tới, cưỡi ngựa trở về, Vu Cẩn cực độ hoài nghi đại lão kỵ đi rồi công tuấn mã. Lưu lại một con mắt thủy linh linh ngựa mẹ, Vu Cẩn lại không nhiều lắm tưởng, y theo Crowson chương trình học kinh nghiệm xoay người mà thượng. Tiết mục tổ mã câu bị thuần dưỡng cực hào. Chứ bỏ khởi bước vài giây ngoại không chút nào sóc này. Vu Cẩn ở mã câu nhích người trước một cái chớp mắt nhìn đến đống cỏ khô quang mang chợt lóe. Một phen kiếm, chuôi kiếm có khắc hoa thể, di tự kỵ sĩ kiếm. Hoa văn rất là quen mắt, mã câu hướng về tiểu Trianon chạy như bay. Tiểu Trianon cung, Vera lạnh lùng nhìn Ninh Phượng Bắc lạnh lùng nhìn Vera. Khảm mãn châu báu quyền trượng liền đặt ở hai người trung ương bàn dài thượng. Quang mang lưu chuyển trượng bính trung ương còn khảm cái camera mini. Liền kém không đem ta là nhiệm vụ vật phẩm, viết ở trượng bính thượng. Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ rằng co không dưới. Vera, là ta trước tìm được Ninh Phượng Bắc. Xung công, ta bảo quản, bên cạnh. Bạc chuyện hòa chính vẻ mặt đứng đắn phân tích. Hội nghị thính. Tam liệt kế dựa, này đại biểu cái gì? Vera, Ninh Phượng Bắc, không hề hứng thú, bạc chuyện hòa tận lực cùng Vera bảo trì khoảng cách, để tránh kích phát phi pháp tổ đội cảnh cáo. Tam quyền phân lập, tam dân, Nga không đối tam giai cấp hội nghị. Louis 16 thời đại, giáo sĩ, quý tộc cùng bình dân phân biệt đại biểu tam giai hội nghị. Hội nghị trưởng lão cầm trong tay quyền trượng. Đại biểu hội nghị dự luật ban bố thần thánh tính. Ngoặc kép, hết chương.